sâu khi tình đau, thiết tha khi tình xa, ấm áp vương vấn khi tình gần. Hỡi thế gian yêu là chi mà khiến bao nỗi nhân tình gieo cho thân mình bao cay đắng. Tình cờ ta gặp lại nhau, đứng bên nhau thật lâu, buốt ra tim nhói đau thật đau. Chẳng cho nhau được một câu, chẳng biết ta phải làm gì khi xưa vì ta và chính ta đã mong lìa xa. Tình là thế, khi đã xa vắng mới biết trong lòng ta luôn còn yêu. Giờ nhìn nhau trong bao niềm khổ đau, nhìn lệ rơi khóc cho tình sâu. Tình là thế, khi đã xa vắng, khi lòng ta mang bao giá lạnh, chợt nhận ra bên đời ta luôn cần có nhau, người tình ơi. Tình đậm sâu khi tình đau, thiết tha khi tình xa, ấm áp vương vấn khi tình gần. Hỡi thế gian yêu là chi mà khiến bao nỗi nhân tình gieo cho thân mình ngàn đắng cay. Tình cờ ta gặp lại nhau, đứng bên nhau thật lâu, buốt ra tim nhói đau thật đau. Chẳng cho nhau được một câu, chẳng biết ta phải làm gì khi xưa vì ta và chính ta đã mong cách xa. Tình là thế, khi đã xa vắng mới biết trong lòng ta luôn còn yêu. Giờ nhìn nhau trong bao niềm khổ đau, nhìn lệ rơi khóc cho tình sâu. Tình là thế, khi đã xa vắng, khi lòng ta nghe ôi sao giá ba. Chợt nhận ra đã xa vắng mới biết trong lòng ta vẫn còn yêu. Giờ nhìn nhau trong bao niềm khổ đau, nhìn lệ rơi khóc khóc thương tình sâu. Tình là thế, khi đã xa vắng, khi lòng ta mang bao lạnh giá, chợt nhận ra bên đời ta luôn cần có nhau, người tình ơi. Chợt nhận ra bên đời ta